Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 222, trên đỉnh chiến tranh chi loạn nhập. Trông coi không trung bắn tới Yasakata Nomagatama. Dâu trắng hơi hí mắt, vẻ mặt không để bụng nói, "Uy uy uy, làm sao như vậy chói mắt a?" Trong lời nói, khí phách 10 phần. Xưng hải quân đại tướng Kizaru vì tiểu quỷ. Đối với Kizaru công kích làm như không thấy. Chỉ cảm thấy có chút chói mắt. Trong thiên hạ, lại có bao nhiêu người có thể đủ nói lời như vậy? Gần là như thế, cũng đã làm cho tuyệt đại bộ phận người nhìn theo bóng lưng rồi. Mà lúc này, một đạo thân ảnh phóng lên cao. Uyển như chim bay thông thường. Xí bàng vỗ. Trực tiếp đón lấy Kizaru Yasakata Nomagatama xông tới. Ngọn lửa màu xanh lam chợt bộc phát ra. Đem tất cả Yasakata Nomagatama đều cản lại. Dâu trắng thấy vậy. Trên mặt cũng nở một nụ cười. Đại tướng công kích bị phòng vệ rồi. Rốt cuộc là người nào? Toàn thân quấn vòng quanh ngọn lửa màu xanh lam. Chỉ nghe dâu trắng đoàn hải tặc đệ nhất. Lần đội trưởng Marco mở miệng nói, làm sao có thể để cho ngươi vừa lên tới liền quấy giày đến. Chúng ta vương đâu? Kizaru thấy vậy, lộ ra một bộ ta rất giật mình hèn mọn biểu tình. Lạnh nhạt nói rằng, thật là đáng sợ a. Dâu trắng đoàn hải tặc, phía dưới hải quân sau khi nhìn cũng là vạn phần hoảng sợ. Bọn họ rất nhiều người đối với dâu trắng đoàn hải tặc cũng không quá hiểu. Dù sao đây không phải là bọn hắn có thể tiếp xúc được trình tự. Thân thể kia là chuyện gì xảy ra? Chính diện thừa nhận rồi Kizaru đại tướng công kích. Dĩ nhiên không có rồi ngã xuống. Quả nhiên là cái thứ ở trong truyền thuyết năng lực. Kizaru vẻ mặt cảm thấy hứng thú trông coi người nọ. Mở miệng nói, so với Loza Devil Fruit còn ít ỏi hơn động vật hệ huyễn thú chủng đang lúc. Mọi người vô cùng kinh ngạc chung. Marco vết thương trên người nhanh chóng khôi phục lại. Sau đó quanh thân ngọn lửa màu xanh lam tăng vọt. Bao vây lấy thân thể. Hóa thành một con lam sắc hỏa điểu. Trực tiếp hướng về Kizaru phóng đi. Tựa như một con bất tử điểu thông thường. Dạng gì thương thế cũng có thể khôi phục. Đây cũng chính là hắn danh hiệu căn nguyên. Kizaru thấy vậy. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Yasakata Nomagatama lần nữa bắn ra, nhưng không có thể trở ngại Marco hướng hắn bay tới, vọt tới Kizaru trước người. Marco lập tức lộ thân hình ra, một chân trực tiếp từ trên hướng xuống quét về phía Kizaru. Busosoku Haki quấn quanh trên đó, điều này làm cho Kizaru căn bản là không có cách tách ra. Kizaru duỗi một cái cánh tay, trực tiếp đỡ được Marco đá đánh. Trên mặt lại lộ ra nụ cười bỉ ổi, nhẹ giọng nói, lần này rất đau a, thiếu gạt người. Marco quát to một tiếng, trên đùi trực tiếp phát lực. Điều này làm cho dừng lại ở giữa không trung Kizaru không còn cách nào ngăn cản. Trực tiếp hóa thành một vệt kim quang bắn về phía mặt đất. Trực tiếp nổ hư một bức tường vách tường. Trong vách tường, kim quang lóe ra, nhưng theo kim quang thu liễm. Kizaru thân hình nhất thời lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên người không có một tia thương thế. Kizaru nhìn thoáng qua không trung Marco. Mở miệng nói, người khổng lồ bộ đội. Chú ý một chút bầu trời Ahat. Mà lúc này, hải cảng trên mặt băng dâu trắng phen thứ ba đội trưởng Jozu đột nhiên bắt đầu chạy. Cũng mở miệng hô, các ngươi đều lui xuống cho ta. Jozu đội trưởng. Mặc dù không biết Jozu muốn làm gì, nhưng chúng hải tặc vẫn là nhao nhao tránh ra tới. Chỉ thấy Jozu nhảy lên một cái, một tay nắm tay, trực tiếp hóa thành kim cương. Sau đó một quyền trực tiếp nện ở lớp băng thượng. Lớp băng lập tức nứt ra, nhưng khe hở lan tràn được cực kỳ có quy tắc, như một vòng tròn thông thường. Đây cũng là Jozu toàn lực dưới sự khống chế kết quả. Jozu ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy to lớn băng khối, gắng gượng đem một tòa còn giống như núi nhỏ băng khối trực tiếp nâng lên. Sau đó hung hăng vứt ra ngoài, trực tiếp đập về phía Marineford sân rộng. Sau đó giống to, có gan nói liền ngăn cản cho ta xem a. Quyển giống như núi nhỏ lớn đại băng khối bay thẳng hướng Marineford sân rộng. Phổ thông hải quân binh sĩ, người khổng lồ bộ đội, hải quân đại tướng, thậm chí ngay cả sử hình đài đều ở đây băng khối bóng ma bao phủ phía dưới. Điều này làm cho hải quân không khỏi vạn phần hoảng sợ. Mà lúc này, vẫn ngồi ở đó hải quân đại tướng Iso đột nhiên đứng lên. Hắn trống giường như quải trượng vậy trượng đao đi về phía trước mấy bước. Sau đó một tay nắm chặt trượng đao vỏ đao. Một tay rút ra trượng đao. Nhẹ giọng nói, làm sao có thể để cho ngươi cứ như vậy thực hiện được đâu. Vừa dứt lời, chỉ thấy Iso vung trong tay trượng đao. Mấy đạo vẻ vòng sáng đột nhiên hiện ra. Dĩ nhiên trực tiếp kéo lại còn giống như núi nhỏ băng khối. Nhưng theo sau Iso lại vung lên đao. Tòa kia dĩ nhiên khinh phiêu phiêu bay. Chậm rãi rơi vào rồi đảo bên ngoài trong biển. Không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng cái này còn không là kết thúc. Chỉ thấy Iso lại một vung trượng đao. Mấy đạo tử sắc lỗ ống kính lần thứ hai hình thành. Sau đó trực tiếp bắn hướng thiên không. Sau đó liền biến mất không thấy. Iso cử động như vậy, lập tức đưa tới vô số người quan tâm. Nhưng rất nhiều người cũng không biết, Iso đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Dù sao bọn họ cái gì công kích cũng không có thấy. Mà sau một khắc, vô số người ngửa đầu nhìn bầu trời. Trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy trong bầu trời, một viên vẫn thạch thiêu đốt hỏa diễm. Lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống. Bay thẳng đến dâu trắng chỗ Moby Dick hào đi. Như đòn công kích này, tự nhiên làm cho vô số người lộ ra vẻ kinh hãi. Đây cơ hồ đã không thể xem như là nhân lực rồi. Hoàn toàn là thiên tai. Dâu trắng sau khi nhìn, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy hắn nắm chặt quyền, rung động lực hội tụ. Sau đó bỗng nhiên hướng phía bầu trời đánh tới. Khí quyển vỡ vụn. Kinh khủng lực chấn động lan truyền ra, trực tiếp cùng đang nhanh chóng hạ xuống vẫn thạch đụng đánh đến cùng một chỗ. Dầm dập một tiếng kinh thiên động địa nổ, chỉ thấy vẫn thạch trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành vô số lưu tinh trụy hướng đảo nhỏ các nơi. Dẫn được vô số hải quân cùng hải tặc nhao nhao né tránh. Mà cảnh tượng như vậy xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp truyền ra ngoài. Trực tiếp làm cho xem cuộc chiến những người bình thường kia mục trừng khẩu ngốc. Như vậy chiến đấu, ở trong mắt bọn hắn nhất định chính là hủy thiên diệt địa thông thường. Ngay sau đó, dâu trắng đoàn hải tặc ma nhân tiểu Oz xuất hiện. Trực tiếp đột phá vòng ngoài hải quân phòng tuyến. Đại bại hải quân người khổng lồ bộ đội. Nhưng hắn to lớn kia thân hình ở trên chiến trường hoàn toàn chính là một cái sống sờ sờ bia ngắm. Đầu tiên là bị Kuma trùng kích trọng thương. Sau đó lại bị Moria ảnh cây kéo đâm xuyên qua hầu. Nửa người trực tiếp té ở trên quảng trường. Liền đang đại chiến say xưa thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi tiếng gào. Vô số thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Trong đó còn có một chiến thuyền hải quân quân hạm. Vừa lúc trực tiếp rơi vào Jozu làm ra cái kia trong động băng. Nếu như trực tiếp ngã tại băng thượng. Không biết muốn chết bao nhiêu người. Luffy, Ivankov, Zinbi, Crocodile, Buggy cùng với rất nhiều cách mạnh quân thành viên cùng hải tặc loạn nhập. Nhất thời làm cho Sengoku không khỏi trở nên đau đầu. Mà Gap càng là gương mặt phiền muộn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Luffy dĩ nhiên biết xông vào trận chiến tranh này. Điều này làm cho hắn không biết theo ai. Luffy đến có thể dùng dâu trắng đoàn hải tặc chiếm được không nhỏ trợ lực. Mà Luffy một người dũng mãnh cũng để cho dâu trắng đoàn hải tặc sĩ khí đại trấn. Trở nên lên mặt nạt người đứng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.